Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 216 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Bố Thẩm cất bước đi tới, cười hỏi. Bà Lục không đồng ý với việc hôn nhân này sao? Hay là có ý kiến gì với con gái tôi? Lúc này bà Lục mới nhận ra bản thân mình đã từ chối, quá mức thẳng thừng, dứt khoát, khiến cho bọn họ nảy sinh ra hiểu lầm. Bà vội vàng giải thích nói. Không phải là tôi không có đồng ý của hôn nhân này. Tâm Tâm là đứa con dâu mà tôi vẫn luôn tha thiết mơ ước. Sao tôi có thể có ý kiến gì với con bé chứ? Vậy mới vừa rồi, bà nói không được là chỉ chuyện gì? Bà Lục cười nói. Tôi nghe nói Tâm Tâm nó muốn dọn về nhà. Tôi còn nghĩ, đâu thằng con danh nhà tôi lại bắt nạt gì con bé nữa. Bởi thế tôi mới vội vàng tới đây. Đến cả lễ gặp mặt cũng chưa kịp chuẩn bị nữa. Nhị thân là chuyện lớn, sao có thể qua loa như thế được chứ? Đợi hôm nào tôi chọn được ngày tốt. Sau đó mới dẫn theo lão Lục với dính lễ tới cửa. Từ lúc đó chúng ta lại cùng nhau ngồi xuống, từ từ bàn bạc. Hai vị cảm thấy như thế nào? Không đợi cho vợ chồng nhà họ Thẩm mở miệng, Dương Tâm đã nói chen vào luôn. Mẹ, chẳng qua cũng chỉ là một buổi hôn lễ, cần gì phải cho nó phức tạp như vậy chứ? Cứ là thuận theo tự nhiên là được rồi. Lâm Vũ Loan nghe Dương Tâm gọi bà Lục là mẹ, trong lòng không khỏi đau xót. Chẳng qua bà cũng nghĩ thoáng mà thôi. Đương nhiên, bà lúc này cũng không luẩn quẩn trong lòng nhiều. Dù sao bà cũng làm cho người con gái tổn thương trước. Bây giờ con gái đồng ý dọn về đây ở. Bà đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Nào có tư cách gì mà bắt con bé phải gọi một tiếng mẹ chứ? Khóe miệng của Dương Tâm chợt cảm thấy ảm đạm. Chợt qua ở trong đáy mắt của Lâm Vũ Loan, cơ thể cô nhịn không được mà run lên. Bà Lục là người khôn khéo như vậy, đương nhiên có thể cảm nhận được sự khác thường giữa hai mẹ con các cô. Vội vàng mở miệng nói. Con không muốn tốn sức, đó là vì tính cách của con quá lạnh nhạt. Nhưng mà nhà họ Lục muốn cưới con vào cửa thì phải có đủ thành ý mới được. Chuyện này con nghe mẹ đi, không thể nào để cho bản thân mình chịu ấm ức được. Dương Tâm còn muốn mở miệng, nhưng lại bị Lục Gia Bách đứng ở bên cạnh kéo lại. Ý của nhà họ Lục chính là ý của anh. Em xứng đáng có được những thứ tốt nhất ở trên đời này. Hôn lễ cũng chỉ là một lần ở trong đời, làm sao có thể qua loa như vậy được chứ? Hơn nữa, trên trường quốc tế em quen biết nhiều ông lớn như vậy, kết hôn mà không mời bọn họ tới uống rượu mừng, nói sao thì cũng không phải. Dương Tâm, em nghe lời đi, giao chuyện chuẩn bị hôn lễ cho bố mẹ. Bố mẹ vợ, bọn họ sẽ tự tạo ra một hôn lễ thế cưới cho em đó. Đúng đúng đúng, phải. Phụ nữ các bà đương nhiên là muốn có được hôn lễ để đời rồi. Dương Tâm vỗ vỗ trán, khuyên không được, dứt khoát khỏi khuyên luôn. Mọi người nói cử hành hôn lễ kiểu Trung Hoa, có phải em cần thêu áo cưới nữa hay không? Lâm Vũ Loan cười nói. Nếu con không biết thì có thể giao cho thợ thuê. Thợ thêu đứng đầu trong nước, không ai vượt qua được thợ của Tô Cẩm Tú. Đến lúc đó, mẹ lại mời mấy người thợ chưa ra ở riêng với Tô Cẩm Tú tới thành phố Hải. Tự mình giám sát mấy cô ấy, để cho các cô ấy thêu ra bọn áo cưới tinh xảo nhất. Bà Lục vừa mới nghe thấy hôn lễ kiểu Trung Hoa, nháy mắt hưng trí bừng bừng. Các con quyết định tổ chức hôn lễ theo kiểu Trung Hoa sao? Được nha, kiểu này hay tốt lắm, đủ 6 lễ, hết thảy đều dựa vào quy định. Đến lúc đó... Dương Tâm lùi về phía sau hai bước, kéo lấy tay của Lục Gia Bách lặng lẽ đi ra khỏi phòng tiếp khách. Mãi đến khi bên tai cuối cùng không nghe được tiếng của hai bà lại nhảy, cô mới thở mạnh ra một hơi. Không phải chỉ kết hôn thôi sao? Theo em chỉ cần đi đăng ký kết hôn là xong việc. Làm lắm, làm gì cho mệt người chứ? Lục Gia Bách duỗi tay ôm lấy cô cười trấn an nói, cho dù là nhỏ họ Lục hay là nhỏ họ Thẩm, đều là danh môn vọng tộc, đứng đầu thế giới, hai ta lại là con trai con gái của hai thế gia lớn, chuyện hôn nhân sao có thể dễ dàng cho qua như vậy được, nhẫn nại một chút thôi mà, cả đời cũng chỉ có một lần. Dương Tâm vùi đầu vào trong ngực anh, dầu dĩ nói, sớm biết phải phiền phức như vậy, em đã không gạ cho anh. Vành tai chuyển đến một cơn đau, cô ngửa đầu trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đẹp nén giận. Ánh mắt của Lục Gia Bách dần dần ảm đạm xuống, kề sát ở bên tai cô hỏi, nếu anh ôm em tới phòng, cho khách làm một chút chuyện, khiến cho người vui thích, có khi nào bố mẹ với anh trai em sẽ cầm cây gậy đánh chết anh không nhỉ? Dương Tâm vừa cười khúc khích, nếu không thì anh thử xem. Lục Gia Bách híp híp mắt nghĩ, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ. Bố vợ với anh vợ giờ nhìn anh một chút còn thấy thuận mắt, anh không thể phá hỏng hình tượng của mình được. Ai da, sáu lễ xong rồi, nhanh nhất cũng phải tận 3 tháng. Nghĩ thôi cũng đã đau hết cả đầu rồi. Thời gian như vậy, bảo anh nhẫn nhịn thế nào được đây? Dương Tâm chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười, mềm như bông nói. Anh có thể bắt cóc em tới biệt thự riêng của anh, làm xong chuyện, khiến cho người vui thích, rồi lại đưa em trở về. Không đợi cho cô nói hết câu, trời đất đã quay cuồng, cô hét lớn một tiếng, theo bản năng nắm lấy cổ anh. Anh làm cái gì vậy hả? Giờ lại bắt cóc em tới biệt thự riêng của anh đây, anh cảm thấy mình cần phải yêu thương, cho em đàng hoàng nhiều một chút mới được. Sau khi Triệu An đưa Phó Linh Ngọc về biệt thự, rồi không về lại nhà họ Triệu, mà đi tới biệt viện của nhà họ Lê, bố Lê rất có thành kiến với anh ấy. Dù sao cái thằng khốn cứ quấn lấy con gái của ông mãi. Tuy nó vẫn cứ luôn mồm bảo đảm hôn lễ sẽ không cử hành thuận lợi được đâu, nhưng bên ngoài đã quen cột nó với con gái nhà họ Phó chung một chỗ với nhau rồi. Chưa dựa vào điểm này thôi, ông đã không thể nào dành sắc mặt tốt cho cái thằng nhóc nhà họ Triệu được. Không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Xử lý cho sạch sẽ những người lung tung tầm bậy bên cạnh của anh đi đã. Chờ khi nào rửa sạch sẽ mới được tới gặp con gái của tôi. Trước lúc đó anh đừng có tới, đừng có làm bẩn mắt con gái tôi, thằng nhóc thối kia. Đến lời tôi nói anh cũng không nghe vào lọt tai nữa sao? Triệu An gật gật đầu. Đã mấy ngày rồi con không được gặp Vãn Vãn. Bố vợ à? Anh gọi tôi là cái gì vậy hả? Bố vợ. Anh gọi lại một lần nữa thử xem. Bố vợ. Bố Lê tức giận dậm chân. Thằng khốn kiếp này, nó không nghe hiểu ý của ông nói đấy sao? Ông bảo nó không được phép gọi như thế cơ mà. Nói thì giỏi rồi, đi gọi lại mấy lần, gọi bố vợ nghiện luôn rồi có phải không hả? Triệu An vẫn cúi đầu như cũ, không kiêu ngạo, không nịnh nót nói. Bố vợ, con sẽ không phụ lòng Vãn Vãn, xin ngài cho con được gặp cô ấy đi. Bố Lê không vui cho lắm, bây giờ tâm trạng của ông rất không tốt, thằng nhóc này dựa vào đâu mà đòi bắt cóc con gái của ông đi ngay dưới mí mắt của ông chứ? Không! Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, trên lầu hai đã truyền tới một giọng nói dịu dàng. Bố à, để cho anh ấy đi lên với con đi, con cần phải kiểm tra tổng quát rồi. Bố Lê tàn nhẫn chừng mắt liếc nhìn Triệu An một cái, hung tợn cảnh cáo nói. Ngày mai, nếu mà có đường ngang ngõ rẽ nào, anh cũng đừng có tới gặp con gái của tôi nữa. Vâng ạ. Lên lầu hai rồi, ngay lập tức Triệu An đi tới ban công, ôm lấy Lê Vãn từ phía sau. Cảm ơn em, nếu không thì hôm nay bố vợ sẽ không bỏ qua cho anh, để cho anh vào đây đâu. Có khi còn thả chó ra cắn anh nữa đấy chứ. Lê Vãn cười khúc khích hỏi. Ngày mai sẽ kết thúc rồi có phải không? Ừ, kết thúc đoạn tình cảm tay ba này, từ nay trong thiên hạ chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Lê Vãn dựa vào trong lồng ngực của anh, ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển xa xa, dịu dàng nói. Đã ra một chuyến qua Quỷ Môn Quan rồi, làm cho em càng hiểu rõ hơn về tình yêu đáng trân quý tới mức nào. Triệu An, giữa chúng ta không còn sóng gió nào nữa chứ? Sẽ không. Lời này nói ra cũng quá sớm rồi. Ông trời không cho bọn họ được giải thoát, sao bọn họ có thể thoát ra được chứ? Bởi vì anh quá tự tin, thế nên trong hôn lễ mới bị Phó Linh Ngọc đánh cho trở tay không kịp, đến cả đường sống cũng là phản kích cũng không có, chỉ có thể bị cô ta nắm mũi dắt đi. Tên tức Lâm Thanh đã ôm lấy Linda ở Hoa Hồng, nhanh chóng đã bị loan truyền ra bên ngoài. Tuy là phần lớn những công ty truyền thông không dám đắc tội với Lâm Thanh, nhưng vẫn có vài người vì tiền tài mà không màng tới sự sống. Những thứ khác ở trong tay Linda không nhiều lắm, chỉ có tiền là nhiều. Cô ta bỏ ra 100 triệu thu mua mấy tờ báo lá cải nhỏ, bảo bọn họ phát tán ảnh chụp được ở Hoa Hồng ở bên ngoài. Không cần phải làm ra cái động tĩnh quá lớn, chỉ cần truyền bá một chút trong nội bộ thành phố là được rồi. Cả 100 triệu, chỉ viết một bài báo, đương nhiên mấy tờ báo nhỏ đó sẽ tình nguyện làm theo rồi. Một năm doanh thu của bọn họ cũng chỉ có đến 100 vạn. Bây giờ Linda chi ra cho bọn họ hơn 100 triệu. Mặc dù sau này có bị Lâm Thanh trả đũa, bọn họ cũng có thể đổi nơi khác bắt đầu lại từ đầu. Trong tay có tiền, vấn đề gì mà không thể giải quyết được chứ? Vì thế, mấy tờ báo lá cải vận dụng hết mọi nguồn lực ở trong tay. Lặng lẽ tung ảnh chụp, paparazzi, chụp và truyền bá khắp mọi ngóc ngách ở trong thành phố Hải. Sau khi Lâm Thanh nhận được tin tức, ngay lập tức huy động nguồn lực của tập đoàn LG đẩy nó xuống. Mối quan hệ giữa các công ty lớn đúng là ghê gớm. Chỉ cần chưa tới một giờ đã bị bình ổn được phong ba. Chẳng qua chuyện trăng hòa bên lề của anh Lâm, người cầm quyền của tập đoàn LG, đúng đã bị dân chúng khắp thành phố Hải thưởng thức hết rồi. Trong đó bao gồm cả Trần Uyên. Mấy tờ báo lá cải kia còn vô cùng quan tâm tới cô, còn chuẩn bị riêng một folder dành riêng cho cô. Sau đó gửi toàn bộ quá trình Lâm Thanh ôm lấy Linda mở cửa phòng cho cô coi. Lúc đó cô đang trong cùng nhóm nghiên cứu thị trường xây dựng trang web. Trên notebook đột nhiên nhảy ra một cái email mới. Theo bản năng cô kích mở ra, sau đó nhìn thấy video và ảnh chụp trong đó. Một mặt khác, trong đầu cô trống rỗng hoàn toàn. Những thứ nhớ được tất cả là người đàn ông kia dẫn theo người phụ nữ khác, không phải là cô đi thuê phòng. Nhất là giây phút anh ôm người phụ nữ kia để cửa phòng đi vào bên trong, à, đàn bà kia còn cúi người hôn lên vành tay anh. Cảnh đó chọc vào mắt cô thật là đau đớn, cũng khiến lòng cho cô bị xé toạc ra. Đột nhiên cô rơi vào cõi hư không. Người phụ trách nghiên cứu gọi cô mấy lần, cô cũng không có phản ứng lại. Người ta còn đang nghĩ lý luận mà anh ta đưa ra có vấn đề ở chỗ nào nữa cơ đấy. Trần Tổng, có phải ngài có ý kiến gì với kế hoạch của tôi không? Nếu có thì ngài có thể nói ra, chúng ta cũng cảm thấy thay đổi nó sẽ tốt hơn. Ánh mắt trống rỗng của Trần Uyên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đôi mắt không hề có một chút tiêu cự nào. Sâu thẳm tự nhiên là lốc xoáy trong tâm vũ trụ, liếc mắt một cái không thấy đáy ở đâu. Người phụ trách nghiên cứu vốn còn tính mở miệng lần nữa, trợ lý bên cạnh vội vàng chen lời nói. Ninh Tổng, xin lỗi, Trần Tổng nhà tôi đã bị ảnh hưởng bởi một chút chuyện riêng. Cuộc họp hôm nay tới đây thôi đã. Chờ đến khi Trần Tổng điều chỉnh được trạng thái, chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Bây giờ cô ấy như thế này, có thương lượng cũng không tìm ra được biện pháp gì đâu ạ. Ninh Tổng với mấy nhân viên ở trong đội nghiên cứu của mình liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cầm lấy tài liệu đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Trợ lý Trần Uyên thất hồn lạc phách, thở dài không tiếng động. Tuy rằng cô gái ngốc này cứ luôn miệng nói là không yêu, đã buông bỏ rồi, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cô ấy đã yêu thầm Lâm Thanh mất rồi. Nếu như không yêu, sao có thể vì một chút gió thổi cỏ lay mà đã thất thần tới mức như thế được chứ? Trần Tổng, mọi chuyện có khi không giống như chị nghĩ đâu. Mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật được. Chị nên tin tưởng vào tình cảm mà anh Lâm dành cho chị mới phải. Hai người đã yêu nhau nhiều năm như vậy rồi. Nhân phẩm của anh ấy như thế nào, chị rõ ràng hơn bất cứ ai. Nếu anh ấy thật sự theo đuổi Linda, em nghĩ anh ấy sẽ không tới đây dây dưa với chị nữa đâu. Nhưng một tháng nay, sự quan tâm của anh ấy dành cho chị, chúng em đều nhìn thấy được hết. Trần Uyên dần dần hoàn hồn, ánh mắt dừng ở chỗ phía đối diện, nhíu nhíu mày hỏi. Mấy người Ninh Tổng đi đâu rồi? Trợ lý có một chút buồn cười. Mới rồi, mấy người Ninh Tổng đi khỏi. Động tĩnh cũng không hề nhỏ. Ấy vậy mà chị ấy lại không cảm nhận được một chút nào hết. Chẳng lẽ nhiều đây còn chưa đủ chứng minh trong lòng của chị ấy toàn là những chuyện liên quan tới anh Lâm sao? Trạng thái của chị không được tốt, em để cho bọn họ ra ngoài trước rồi. Chờ chị điều chỉnh lại tốt tâm lý, chúng ta lại tiếp tục bàn chuyện công việc tiếp. Trần Uyên nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói. Trạng thái của chị rất tốt, em cứ tự tiện làm chủ, đi qua giới hạn của chị như vậy, trừ một tháng tiền lương của em đi. Trợ lý phụt cười trêu chọc nói, tiền lương của em đã thanh toán theo năm rồi, vậy trừ một năm. Trợ lý buồn cười nhìn cô, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô cười nói. Xin phép nghỉ đi, em dẫn chị ra bên ngoài chơi trò gì kích thích một chút. Trần Uyên duỗi tay đẩy notebook của trước mặt ra, xoẹt một cái đứng lên khỏi ghế. Được, mấy chuyện rách nát này chị đã không muốn dọn dẹp từ lâu rồi, chúng ta ra bên ngoài chơi đi. Trong văn phòng tổng giám đốc chi nhánh LG, Lâm Thành dựa người vào lưng ghế sofa, đặc trợ, đang báo cáo tiến độ xử lý những tin đồn nhảm ở bên ngoài. Anh Lâm, tình huống đại khái là như vậy, mấy tờ báo lá cải kia nguồn lực có hạn, cho nên tin đồn cũng đã không lọt ra thành phố Hải. Chẳng qua phong ba đợt này, khiến cho thành phố Hải có động tĩnh không nhỏ. Bên phía Trần Tổng, giờ là cũng đã nhận được tin tức rồi. Lâm Thành duỗi duỗi xoan đầu mày. Anh đã đánh giá thấp thủ đoạn của Linda rồi. Người phụ nữ tính kế rất khá. Không cần truyền thông lan rộng chuyện trăng hoa của anh ra nước ngoài. Chỉ cần để cho Trần Uyên nhìn thấy là được rồi. Vốn dĩ giữa anh và Trần Uyên có nhiều ngăn cách rồi. Bây giờ lại thêm chuyện như thế này nữa thì lại càng khó giải quyết hơn. Mà người phụ nữ kia muốn chính là kết quả như vậy. Không hổ là người nối nghiệp công ty bồi dưỡng ra. Một nhát trúng tim, đến là thành thạo, thành công ly tán mối quan hệ, vốn đi ở trên băng mỏng của anh với Trần Uyên. Tinh, điện thoại di động ở trên mặt bàn làm việc vang lên, anh cầm qua nhìn thì là trinh thám anh cài gần đây công ty Trần Thị gọi qua. Chuyện gì? Anh Lâm, Trần Tổng với trợ lý của cô ấy đi ra bên ngoài rồi, địa điểm các cô ấy tới chính là quán bar disco. Ban ngày ban mặt, đi nhảy disco. Dường như Lâm Thanh nghĩ tới cái gì, môi mỏng không khỏi gợi lên một nụ cười. Nói như thế thì người phụ nữ kia đang ghen sao? Hơn nữa còn ghen lồng lộn. Không thì dựa vào tính cách của cô ấy sẽ không phóng túng bản thân như vậy được. Dù sao thì bây giờ Trần Thị có một đống việc cần chờ cô xử lý cho xong kìa. Bây giờ cô ấy để lại hết mọi việc đi chơi, tìm kích thích, chứng minh anh có ảnh hưởng tới suy nghĩ của cô. Ừ, tôi biết rồi, anh phái người đi theo cô ấy, bảo đảm an toàn cho cô ấy. Nói xong anh cúp máy luôn, đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa nói. Chuẩn bị xe, tới Trần Thị. Tới Trần Thị, đặc trợ sửng sốt, không phải là nên tới quán bar nhảy disco sao? Anh Lâm, Trần Tổng tới quán bar nhảy disco rồi. Tôi biết cô ấy đi chơi với cô... Tôi biết cô ấy đi chơi phần cô ấy, tôi giúp cô ấy xử lý chuyện công ty. Có cần ngọt như vậy không? Anh Lâm đúng là sủng vợ bằng thực lực mà, anh tự mình tới chuẩn bị tọa trấn. Trần Thị được sủng mà sợ quá ấy chứ. Dù sao, ông chủ của nhà anh cũng là người cầm quyền của công ty truyền thông lớn nhất trên thế giới. Quản lý một cách Trần Thị, nhúc nhích ngón tay là xong. Hơn nữa chiêu này của ông chủ nhà anh cũng là cao minh. Không phải Linda vừa mới giở trò ly gián quan hệ giữa anh ấy với Trần Tổng sao? Được thôi, Trần Tổng giận rồi. Anh tới giúp đỡ cô ấy quản lý công ty, để cho cô ấy làm ầm ĩ. Nhưng nghĩ sao thì thấy anh chiều cô ấy quá đi. Vốn là dương tâm với Lục Gia Bách, muốn tới khu du lịch sinh thái du ngoạn. Nhưng khi nhìn thấy tin lá cải về chuyện trăng hoa của Lâm Thanh, che trời lấp bể ở trên báo, có một chút lo lắng cho Trần Uyên. Liền bỏ đi suy nghĩ đi du lịch. Cô gọi điện thoại cho Trần Uyên, là trợ lý nghe. Đối phương nói Trần Uyên nhờ cô đi sang. Đối phương nói Trần Uyên nhờ cô đã đi xả stress ở quán bar disco. Dân Thâm cười cười cũng là bảo Lục Gia Bách đưa cô đi tới disco, quán bar Kim Thùy. Trong phòng cao cấp, lúc Dương Tâm đẩy cửa đi vào thì thấy Trần Uyên đang điên cuồng lắc đầu trong âm nhạc đinh tai nhức óc, tiếng cười to vang hét lên hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt ở bên tai. Nhìn màn hình ở trước mặt, khóe miệng của Dương Tâm run rẩy vài cái, Trần Uyên là thiên kim danh môn, cho dù tâm trạng không tốt mấy đi chăng nữa thì cũng không buông thả bản thân như bây giờ. Xem ra chuyện này ngày hôm nay đã đả kích cô ấy rất lớn. Đúng là người phụ nữ nói một đằng nghĩ một nẻo, rõ ràng là còn yêu Lâm Thanh sâu đậm, lại cứng rắn bắt bản thân buông tay. Đương nhiên bản thân cô vẫn không có tư cách đi bình luận cách xử lý của cô ấy. Nói đi nói lại thì nếu cô và Lục Gia Bách có mối thù thì cho dù có chết cũng không hóa giải được. Có khi cô còn chẳng những được như Trần Uyên. Cô Dương, cô tới rồi. Dương Tâm cười gật gật đầu hỏi. Là em đã đề nghị cậu ấy tới Kim Thủy hả? Trợ lý mím môi có một chút co quắp mở miệng nói. Vâng, có phải em đã làm sai rồi không? Từ lúc Trần Thị tới Kim Thủy cứ như phát điên luôn ấy. Dương Tâm vỗ vỗ vào vai cô ấy trấn an nói. Em làm tốt lắm, nếu cậu ấy cứ nhẫn nhịn mãi thì sẽ nghiện hỏng người luôn. Ở đây giao cho chị đi, em về công ty trước. Chị nhận được tin Lâm Thanh thích Trần Thị rồi, em về phối hợp với anh ấy xử lý chuyện công việc đi. Trợ lý gật gật đầu. Vậy em đi trước, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em. Ừ. Sau khi nhìn trợ lý đi khỏi, Dương Tâm đi tới trước màn hình chọn bài, duỗi tay cầm lấy thiết bị âm thanh đi. Âm thanh kích thích đột nhiên ngắt túm, động tác của Trần Uyên khựng lại, cô ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhíu nhíu mày nhìn Dương Tâm. Tắt đi làm gì chứ, tớ còn chưa chơi đủ mà. Dương Tâm bước tới trước mặt cô ấy, vươn tay giữ lấy chặt cánh tay của cô ấy. Thứ này ồn ào đến phiền lòng. Trần Uyên bổ nhào lên người cô, cuốn chặt lấy cô như một con bạch tuộc. Vậy cậu đi uống với tớ đi. Được. Ánh mắt của Dương Tâm quét qua một vòng ở trên quầy bar. Chỉ là một chút bia bình thường thôi. Nếu muốn xả hơi thì phải gọi thứ gì đắt một chút, ví dụ như whisky. Chúng ta thử nghiệm cái cảm giác tiêu tiền như xác của cánh đàn ông. Trần Uyên cười ha ha. Được, tớ đi gọi bọn họ đưa rượu mấy trăm triệu qua đây. Đêm nay chúng ta không say không về. Ừ. Trần Uyên thấy cô ấy đồng ý, bước tới quầy bar, nhấc điện thoại của nội bộ quầy bar lên, một đống rượu nổi tiếng. Dương Tâm cười nói, cậu ngồi đây trước đi, tôi đi toilet. Lúc mới tới cô đã nhịn suốt cả đường, đợi tí nữa uống vài chén rượu, giờ là khó chịu chết mất. Được, thế cậu đi nhanh về đi. Dương Tâm ném lấy túi sách ở trong tay lên ghế sofa, dạo bước đi ra khỏi phòng. Cô vừa đi về phía nhà vệ sinh, vừa nhắn tin báo cho Lục Gia Bách một tiếng. Tâm trạng của Trần Uyên tệ lắm, em vờ Kim Thụy với cô ấy. Anh đừng có chờ em, đi về trước đi. Tin nhắn vừa mới gửi đi, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Không cần, tôi không bán, các người tránh ra, mau tránh ra. Đột nhiên Dương Tâm dừng bước chân lại. Giọng nói này, cô rất quen thuộc, rất rất quen, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi là của ai. Ánh mắt cô quét khắp bốn phía một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên cánh cửa phòng đang khép hờ. Cô dạo bước đi qua, xuyên thấu qua kẹt cửa. Nhìn thấy một cô gái bị mấy lão già béo phì đang quấn lấy. Không cần. Cô có tư cách gì mà nói không cần? Còn nghĩ mình là anh hậu cao cao tại thượng đấy sao? Thật là buồn cười. Hôm nay hầu hạ riêng chúng ta cho tốt đi. Nói không chừng có thể nói giúp cô một câu, để cho cậu Hoắc buông tha cho cô ấy. Nếu hôm nay cô rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thì cứ chờ cả đời đi chỗ này đi, trở thành gái ngàn người nối gót đi. Cầu xin các người tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi mà. Tôi đã thành như vậy rồi, các người còn muốn tôi phải làm như thế nào nữa? Bang một tiếng giòn tan, một người đàn ông trong đó hung hăng tát cho cô ấy một cái, sau đó còn nhéo nhéo lên trên người cô ấy. Dương Tâm đứng ở bên ngoài cửa run lên. Một cái tát kia thật sự đánh vào trong lòng cô. Trái tim đang len lỏi, có cảm giác như là đau nhói. Diệp Nhiễm, sao có thể? Người phụ nữ ở trong kia, sao có thể là Diệp Nhiễm được? Cô còn nhớ rõ 3 tháng trước, nữ minh tinh kiểu diễm động lòng người tự nhiên là thiên tiên kia, còn đạp giày cao gót lên trên đài lãnh thưởng, giật lấy giải ảnh hậu Oscar, vô cùng vẻ vang. Cô ấy là nữ chính của bộ phim mới Xuyên Qua Thời Không. Sao lại có thể lưu lạc đến bước đường làm gái rót rượu thế này? Hoắc Tư đâu? Hoắc đại thiếu yêu cô ấy như là mạng của chính mình, nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay đâu. Sao anh ta lại có thể tùy ý để cho con gái mình âu yếm vào trong nơi cái cá lớn, long ngư hỗn tạp, chà đạp bản thân như vậy được. Mắt thấy những người đàn ông thô kệch kia sắp sửa bạo hành với Diệp Nhiễm, Dương Tâm cũng không có thời gian phỏng đoán, vội vàng phá cửa. Nhanh chóng vọt vào, cô là người biết võ, ngay cả người đàn ông kiêu ngạo như Lạc Hà cũng không chiếm được món hời trong tay cô đâu. Chứ đừng nói gì người đàn ông lớn, sống ở trong nhung lụa như là mấy lão già này. Giây tiếp theo, trong phòng vang lên vài tiếng hu réo thảm thiết. Tiếng tạp âm, vật nặng rơi xuống vang lên liên tiếp. Mấy người nằm tứ tung ngang dọc ở trên mặt đất, thống khổ kêu lên. Sau khi đạp ngã mấy người xuống, Dương Tâm bước lên ở trước mặt Diệp Nhiễm, ngồi xổm xuống chuẩn bị xem xét tình huống của cô ấy như thế nào. Diệp Nhiễm giống như là bị kinh sợ, vội vàng gục đầu xuống, chôn đầu vào giữa hai chân. Dương Tâm nhíu nhíu mày, bàn tay dừng lên đôi bờ vai không ngừng run rẩy của cô ấy, trấn an nói: "Diệp Nhiễm, Dương Tâm đây, mấy tháng không gặp, sao cô lại biến bản thân trở nên như vậy? Trong khoảng thời gian này đã có chuyện gì xảy ra với cô thế? Có thể nói cho tôi được không? Xem tôi có thể giúp cô giải quyết được không?" Diệp Nhiễm chôn đầu vào trong hai gối không ngừng lắc đầu. "Tôi không quen cô. Cô à, cô nhận sai người rồi. Tôi vốn là chưa từng gặp qua cô." "Không quen biết, chưa gặp qua. Nếu thật sự không quen biết, chưa từng gặp, sao cô ấy lại kích động tới mức này khi nhìn tới cô chứ? Dáng vẻ cô ấy như vậy khiến cho cô càng thêm chắc chắn đã xảy ra chuyện gì với cô ấy. Hơn nữa còn là chuyện rất lớn, rất lớn." "Diệp Nhiễm, tuy rằng tôi với cô quen biết thời gian không dài, nhưng thật sự tôi xem cô như bạn bè chân chính của tôi. Trên đời này, người có thể trở thành bạn bè của tôi cũng không có bao nhiêu. Người nhận được sự tán dương của tôi cũng không nhiều lắm, nhưng tôi thật sự rất thưởng thức cô." Đột nhiên Diệp Nhiễm gào khóc lớn tiếng, vừa khóc vừa nỉ non. "Hô hô, không phải tôi cố ý đâu, thật sự không phải là tôi cố ý đâu. Tất cả đều không phải là ý nguyện của tôi. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại biến thành như vậy nữa." Dương Tâm trầm đun khuôn mặt xuống. Tuy là cô không còn cách nào hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng qua lời cô ấy nói, cô chắc chắn có liên quan đến Hoắc Tư. Nghĩ như thế, cô mạnh mẽ kéo đầu cô ấy ra khỏi hai chân. "Diệp Nhiễm, cô nói với tôi..." Đột nhiên cô im bặt, và lúc cô nhìn thấy gương mặt của Diệp Nhiễm đã bị chấn kinh tột đỉnh. Mặt của cô... Diệp Nhiễm có một gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan tinh tế, có mị lực độc đáo của người phụ nữ phương Đông. Diện mạo của cô ấy đã từng được vô số người đàn ông theo đuổi, khuynh mộ, nhưng hôm nay... Một vết sẹo uốn lượn kéo dài ở khóe mắt tới khóe miệng, nhìn thấy mà ghê người, lại nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng như tro tàn. Người phụ nữ này bị hủy rồi. "Diệp Nhiễm, từ từ đã, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao cô lại biến thành như thế này?" Diệp Nhiễm không nói lời nào, lại cúi đầu xuống lần nữa, cả người run rẩy kịch liệt. Dương Tâm quét mắt khắp bốn phía một vòng, ánh mắt dừng ở trên người mấy lão già béo ngậy ghê tởm kia. Diệp Nhiễm vừa thoát ra khỏi bàn tay của quỷ, còn đang kinh hồn tán đàn, giờ này đã hỏi cô ấy thì sao có thể hỏi ra chuyện gì. Sau khi im lặng một lát, cô duỗi tay kéo lấy cánh tay của cô ấy đi. "Đi, chúng ta đi sang phòng bên cạnh. Cô đừng sợ, có tôi ở đây, không ai dám..." Giọng nói của Dương Tâm đột nhiên im bặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tay cô đặt vào trên cổ tay của cô ấy, có thể cảm nhận được rõ mạch đập đang nảy lên của cô ấy. Từng tiếng như ngọc châu đứt dãy, rất rõ ràng là... Lo lắng có phải mình khám sai rồi không? Cô cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, kết quả vẫn như thế. Diệp Nhiễm mang thai. Sao lại thế này? Nếu Diệp Nhiễm mang thai thật, thế thì cái thai của cô ấy mang ở trong bụng chính là của Hoắc Tư. Tuy là mấy tháng trước cô ấy thấy hai bọn họ vẫn còn đang ở trong trạng thái anh đuổi em chạy, giữa hai người vẫn là một vài ngăn cách, nhưng cô có thể cảm nhận được bọn họ thật sự là yêu thương nhau. Hai người yêu nhau, không nên chỉ vì chuyện như vậy mà không vượt qua được chứ. Hiện giờ Diệp Nhiễm đang mang thai, Hoắc Tư lại đi đâu vậy? Cô ở nước ngoài không nghe nói tới nhà họ Hoắc phá sản mà. Hoắc Thị là rắn đầu đàn ở trong tam giác vàng, thế lực hùng hậu, Hoắc Tư là người thừa kế của nhà họ Hoắc, Không ai có thể khinh thường. Sao anh ta có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu sâu đậm tới hộp đêm làm bị người ta khinh khi chứ? Càng quan trọng hơn là cái thai trong bụng cô ấy còn là cốt nhục của anh ta. Chờ đã, cô mang thai. Cơ thể Diệp Nhiễm cứng họng lại, không dám tin mà nhìn Dương Tâm. Cô nói gì cơ? Tôi mang thai rồi sao? Không, không thể nào như thế được. Tôi có thể là có thai được sao? Cô có phải là nghĩ sai rồi không? Sao tôi lại có thể mang thai nghiệp chướng kia được chứ? Chuyện này là không thể nào, không thể nào được. Dương Tâm ngạc nhiên, cô ấy không biết bản thân mình có thai. Nghe giọng điệu này của cô ấy, dường như rất bài xích với thai nhi ở trong bụng mình vậy. Rốt cuộc là chuyện này là như thế nào đây? Không phải Diệp Nhiễm yêu Hoắc Tư sao? Có con của anh ta, sao cô ấy lại bài xích nó như vậy? Chỗ này, tay vách mạch rừng, chúng ta tới phòng cách vách đi. Cô nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe. Dứt lời, cô túm lấy cánh tay của cô ấy, đi nhanh về phía cửa. Diệp Nhiễm còn đang đắm chìm ở trong tin mình đang mang thai, không thể nào kiểm soát được mình. Một đôi mắt trống rỗng vô thần, lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng cực. Dương Tâm thấy dáng vẻ tâm như tro tàn của cô ấy, trong lòng nghi ngờ càng sâu hơn. Mới trải qua chừng 3 tháng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, cô túm lấy Diệp Nhiễm dẫn vào phòng của Trần Uyên. Trần Uyên vội vàng đứng lên, có một chút nghi ngờ nhìn về phía Dương Tâm với Diệp Nhiễm hỏi. Anh hậu Diệp Nhiễm từng nhận giải Oscar một lần, không phải cô mắc bệnh là tạm thời rút khỏi giới giải trí sao? Sao lại ở Kim Thúy thế này, còn đụng mặt với Tâm Tâm nữa? Bệnh lạ, rút khỏi. Dương Tâm nhíu nhíu mày, sao cô ở nước ngoài lại không nghe thấy tin tức như vậy? Sau khi kéo Diệp Nhiễm ngồi xuống ghế sofa rồi lại mới hỏi. Nhiễm Nhiễm, bạn bè của tôi có rất ít, được xem như là một trong số không có nhiều nhặt đó. Nếu cô coi tôi là bạn bè, thì có thể hỏi rõ ràng cho tôi đi. Nói không chừng có thể khai thông cho cô nữa đấy. Diệp Nhiễm ngơ ngác nhìn thoáng qua, không khí ở phía trước mặt, sắc mặt hốt hoảng. Tâm Tâm lại nói, cô đang mang thai, đứa nhỏ là của Hoắc Tư nhỉ, hẳn là anh ta còn chưa biết nữa. Cô không lên tiếng, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh đấy. Cho nên cô nên biết, anh ta là anh em của Lục Gia Bách. Nếu cô không xem tôi là bạn bè, thế thì tôi cũng chỉ có thể nghiêng về phía anh ta mà thôi. Không! Diệp Nhiễm giống như là bị điện giật, vươn tay túm chặt lấy cổ tay của Dương Tâm, gấp giọng hỏi. Đứa bé không phải là của anh ấy, cô đừng có gọi điện thoại cho anh ấy. Nếu anh ấy biết tôi đang mang thai, sẽ quảng án giận tôi hơn, hơn nữa sẽ còn trả thù nhà họ Diệp càng kịch liệt hơn. Dương Tâm để nén sự phát. Dương Tâm để nén sự phức tạp và bất an ở trong lòng xuống, cô gằn từng chữ nói. Hai người yêu nhau như vậy, nếu cô mang thai, sao đứa nhỏ lại không phải là của anh ta được chứ? Nghe xong câu này, đột nhiên Diệp Nhiễm gào khóc lên. Dương Tâm và Trần Uyên liếc mắt nhìn nhau một cái, có thể nhìn thấy ba chữ, có chuyện lạ trong mắt nhau. Các cô đều đã từng là người từng trải. Các cô đều là người từng trải, cũng là từng yêu sâu đậm một người, biết là chữ tình có thể khiến cho người khốn khổ đến đâu. Thế mà tính cách của cô lại hợp nhau. Một khi đã yêu, tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ được. Bây giờ Diệp Nhiễm đang mang thai con mà không phải là của Hoắc Tư, hoặc là cô ấy thay lòng đổi dạ, hoặc là bị Hoắc Tư tổn thương. Các cô càng cảm thấy phía sau có khả năng hơn. Để cho cô khóc trước đi đã, có thể nhìn ra trong lòng cô ấy chất chứa quá nhiều tủi thân. Nếu không xả cho hết thì sẽ bị nghiện hư mất. Dương Tâm gật gật đầu, một người là ảnh hậu, truy lùng khắp cả thế giới, lưu lạc tích cảnh, làm hầu gái rượu, trong đó nhất định có một câu chuyện xưa đầy xót xa. Cô ấy không bị ép cho đến phát điên, đã là rất kiên cường rồi. Nếu đổi lại là người có tính cách nhu nhược một chút, sợ là sẽ sụp đổ từ sớm rồi. Tuy rằng cô cũng cảm thấy Diệp Nhiễm đã bị hủy hoại rồi, nhưng với tính cách cứng cỏi của cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn đứng lên, nhất định sẽ đứng lên được. Ước chừng qua hơn 10 phút, lúc này Diệp Nhiễm mới từ từ dừng tiếng khóc lại. Ôi, chết. Bi thương kể lại những chuyện mình đã trải qua trong khoảng thời gian này. Sau khi nghe xong, cô ấy tóm tắt lại, trên mặt Dương Tâm cũng nhiễm lên vẻ đau đớn. Ông trời trêu trò kiểu này, không khỏi quá tàn nhẫn rồi. Đây là muốn chém đứt mọi tình thâm giữa Diệp Nhiễm và Hoắc Tư Mã. Đại khái là ước chừng 2 tháng trước, sau khi hai người đã giải bỏ mọi hiềm khích, thì quyết định đến nhà họ Hoắc gặp mặt gia trưởng. Diệp Nhiễm, xinh đẹp động lòng người, lại ngoan ngoãn dịu dàng, rất được người nhà họ Hoắc yêu thích. Chẳng qua, lòng của bà cụ Hoắc có sẵn đứa cháu dâu khác vừa lòng rồi, cho nên có phê bình kín đáo với việc Diệp Nhiễm bước chân vào giới giải trí. Chẳng qua chuyện này cũng không quan trọng, có Hoắc Tư lo liệu ở bên trong, dành chút thời gian là có thể đả thông bà cụ, để cho bà chấp nhận Diệp Nhiễm. Vốn tưởng hôn sự của hai người cứ thế là được đồng ý. Nhưng ai ngờ đâu, bọn họ ở nhà họ Hoắc lại đẩy Diệp Nhiễm vào vực sâu vạn trượng. Đêm đó, nhà họ Hoắc tổ chức ra một bữa tiệc lớn, mời rất nhiều thân hữu trong gia tộc tự tới. Rượu qua 3 vòng, Hoắc Tư và Diệp Nhiễm đều đã bị đám người trẻ tuổi chuốc say. Chờ say, khi Diệp Nhiễm tỉnh lại từ cơn say, thì người nằm trên giường lại là một ông anh họ, con vợ lẽ của Hoắc Tư. Trùng hợp thế nào, một màn này đã bị bà cụ Hoắc gặp được. Lúc đó bà cụ tức điên lên, muốn công khai chuyện này ra công chúng. Diệp Nhiễm cầu xin bà ấy, kết quả hai người đang lôi kéo lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đầu bà cụ đập vào đồ trang trí ở bên cạnh giường, cứ thế mà ngất đi. Chuyện này cứ thế mà bung biết. Anh họ Hoắc Tư một mực chắc chắn là Diệp Nhiễm quyến rũ anh ta. Mà sau khi bà cụ tỉnh dậy cũng chắc chắn là Diệp Nhiễm cố tình đẩy bà ấy. Mục đích là giết người diệt khẩu. Căn bản bà không cho bà công khai chuyện gièm pha này ra bên ngoài. Mà Diệp Nhiễm hết đường chỗ cãi. Nhà họ Hoắc ra tay đối phó với nhà họ Diệp. Người nhà cũng gặp uy hiếp về tính mạng. Lúc đó cô ấy mới bừng tỉnh nhận ra bản thân mình không được bà cụ Hoắc chào đón, cho nên mới bị hại thảm như vậy. Cô ấy vẫn giữ lại người nhà họ Diệp, không thể không ôm hận mà nhận bát nước bẩn bọn họ hắt lên trên người mình. Cô vĩnh viễn không quên được ánh mắt của Hoắc Tư vào thời điểm mà cô nhận tội kia, bi phẫn, cường nộ, tuyệt vọng, trống rỗng, đã từng yêu sâu đậm biết bao, lúc đó lại hận thấu xương tới bấy nhiêu. Anh ta gặp lại một lần nữa. Anh sẽ không tin em làm ra chuyện như thế. Anh cho em một cơ hội giải thích một lần nữa. Cô đã nhận tội hết lần này đến lần khác, hoàn toàn đập nát tia hy vọng cuối cùng ở trong lòng anh ta. Thậm chí cô ấy còn không biết đêm hôm đó mơ mơ màng màng, hồ đồ xảy ra chuyện quan hệ với ai nữa. Bọn họ nói là anh họ của Hoắc Tư, tất cả chứng cứ đều đã chỉ về anh họ của anh ấy. Đối mặt với việc quần người nhà bị uy hiếp, cô có trăm cái miệng cũng khó để biện giải, chỉ có thể cắn răng nuốt nghẹn nhận chết chuyện này. Đứng nhìn Hoắc Tư, ngoài mặt thì lịch thiệp, sâu ở trong xương tủy thì lại tàn nhẫn đến ghê người. Anh là người kế thừa của gia đình đứng đầu tam giác vàng, từ nhỏ đã được các bậc cha chú tinh luyện, há có thể nào lại là kiểu người mềm yếu. Vào thời khắc anh hỏi cô hết lần này đến lần khác, rồi lại đi từ tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác, lòng anh hoàn toàn chết lặng, ánh mắt nhìn cô cũng lạnh ngắt. Thủ đoạn đối phó với cô không thể nói là không tàn nhẫn được. Anh nói, cô làm cho tôi tổn thương đến thế, tôi muốn cô nợ máu phải trả bằng máu. Không phải cô để ý người nhà của cô nhất sao? Tôi đây sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Nhìn ánh mắt thị huyết của anh, Diệp Nhiễm lại thật sự sợ hãi. Từ lúc quen biết đến yêu nhau, cô đã từng gặp qua ánh mắt tàn nhẫn của anh như thế. Anh nói sẽ làm cho người nhà của cô sống không bằng chết thì nhất định sẽ hành động y như vậy. Vì ngăn cách bi kịch xảy ra, cô nhịn đau ôm hận hủy đi gương mặt của mình. Trong nháy mắt đó, Hoắc Tư cực giận, nhìn chằm chằm vào gương mặt máu thịt lẫn lộn của cô, cắn răng nói, tôi xem cô như là chân báu, cô lại chà đạp chính mình như vậy. Nếu đã như thế thì cô cũng không cần phải sống trong sạch làm gì nữa. Đi vũ trường hầu hạ gã đàn ông đó đi, chà đạp bản thân cho đủ đi. Theo sau đó là thủ hạ của anh suốt đêm đưa cô về thành phố Hải. Vì sao lại chọn thành phố Hải? Bởi vì thành phố này có bạn bè của cô, có kẻ thù của cô. Cho dù loại người nào nhìn thấy cô bây giờ đều sẽ là cười nhạo khinh bỉ cô. Dù sao kể từ thời khắc cô đoạt được giải anh hậu Oscar kia thì đã định trước được người người hâm mộ, một mình cô độc từ đây. Cho nên cho dù là bạn bè hay là kẻ địch của cô, sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô rồi, đều vô tình đạp lên cô. Cô từ một ngọc nữ cao cao tại thượng, bỗng dưng trở thành một cô gái bị ngàn người thóa mạ. Từ thiên đường ngã xuống địa ngục, chẳng qua cũng chỉ là như thế mà thôi. Dương Tâm ôm chặt lấy cô ấy, nước mắt không tiếng động chảy ra từ hốc mắt. Tên khốn Hoắc Tư kia, sao tôi lại không chơi chết anh ta thì không dừng tay đâu. Không yêu được, chia tay trong hòa bình là được rồi. Vì sao lại phải dùng người nhà của nhà Diệp Nhiễm bức ép cô ấy, để cô ấy vào nơi ngàn người có thể trả đáp thế này? Hủy hoại cô ấy, lòng anh ta không đau đớn sao? Diệp Nhiễm ngơ ngác nhìn trần nhà ở trên đỉnh đầu, rõ ràng là khóc, nhưng hốc mắt lại không có một giọt nước mắt nào. Tôi đã quen với tình huống như thế này rồi, cô không cần phải bất bình vì tôi đâu. Nếu thật sự đã xảy ra quan hệ với anh họ anh ấy, vậy thì tôi thật sự phản bội anh ấy rồi. Anh ấy đối xử với tôi như thế cũng không có gì đáng trách, nhưng tôi không hề đẩy bà cụ Hoắc, không hiểu sao bà ấy lại vu hãm cho tôi như vậy. Trong mắt của Dương Tâm xẹt qua một tia ánh sáng tăm tối. Sở dĩ bà cụ vu hãm cho cô ấy còn không phải là không muốn để cho cô ấy dây dưa với đứa cháu trai xuất sắc nhất của bà ta sao? Nếu để cho cô bình xét, âm mưu lần này phải là dự mưu từ trước. Nói không chừng bà cụ còn tham gia vào quá trình này nữa. Đáng thương cho Diệp Nhiễm quá ngây thơ, mắc mưu của người ta, còn đang áy náy tự trách cho rằng bản thân mình có lỗi với Hoắc Tư lắm. Đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì, tôi đưa cô về khách sạn trước, nghỉ ngơi một giấc cho khỏe đã. Nói xong cô đã duỗi tay kéo cô ấy đi. Cả người của Diệp Nhiễm co rút lại, thân thể nhịn không được dùng mình một cái, giọng nói run rẩy. Anh ấy không cho phép tôi rời khỏi quán ban này, bằng không người nhà của tôi sẽ gặp tai ương. Tâm Tâm, cô ở bên nước ngoài không nghe được tiếng gió, điều đó chứng tỏ anh ấy có thể một tay che trời, giấu đến kín mít. Anh ấy có thể có năng lực như vậy, nếu làm ra chuyện bất lợi với người nhà của tôi, thế thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không thể nhìn người nhà của tôi trả giá vì những sai lầm của tôi được. Dương Tâm vỗ vỗ ở sau lưng cô ấy, trấn an nói. Sở dĩ Hoắc Tư có thể giấu giếm bọn tôi như thế là bởi vì ngay từ đầu tôi đã chẳng hề hay biết gì. Bây giờ tôi đã biết ngọn nguồn, mọi việc sao có thể để cho anh ta nhảy nhót như vậy được. Yên tâm đi, anh ta đấu không lại được tôi đâu. Đừng nói là anh ta, cho dù Lục Gia Bách cũng đừng hòng chiếm chỗ tốt từ trong tay cô. Diệp Nhiễm duỗi tay vuốt ve bụng nhỏ của mình, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Cục thịt ở trong bụng tôi đây... Tạm thời Dương Tâm không tính, nói cho cô ấy biết, có khi tất cả những chuyện này là do bà cụ Hoắc tạo ra. Đêm đó, người xảy ra quan hệ với cô ấy rất có thể chính là Hoắc Tư, mà anh họ của Hoắc Tư chẳng qua cũng chỉ là thứ che mắt mà mấy người đó sắp xếp ngáng đường mà thôi. Mấy ngày nữa, tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho cô. Cô cũng tranh thủ suy nghĩ kỹ càng trong khoảng thời gian này đi. Nếu hai người sau này, cô cứ khăng khăng muốn bỏ đứa bé này, tôi sẽ giúp cô giải phẫu. Trong lòng Diệp Nhiễm xuyệt qua một dòng nước ấm áp, không nghĩ tới trong lúc bấp bênh của đời mình lại được cô giúp đỡ một lần. Dương Tâm, cảm ơn cô. Dương Tâm cười cười vẫy tay, nghiêng đầu nhìn Trần Uyên ngồi ở bên, nhấn mày hỏi. Cậu còn muốn ở đây điên nữa không? Trần Uyên lắc lắc đầu nói, mệt rồi, đi chỗ của cậu ngủ một giấc cũng được. Trong phòng cách vách, trong đó có một lão già dãy dụa ngồi dậy, moi di động ra nhắn cho Hoắc Tư một cái tin nhắn. Cậu cả Hoắc, Diệp Nhiễm đã giật Dương Tâm cứu đi rồi. Lúc hai người chạm mặt Dương Tâm, nói cô ta đã mang thai, tình huống cụ thể đã không rõ. Một lát sau đối phương nhắn lại một cái tin. Phái người theo sát cô ta, đừng để cho cô ta đào thoát. Sau khi Dương Tâm nhìn thấy Lục Gia Bách, vừa tay đấm chân đá với anh một trận, ngoài ra còn chửi rủa thêm một lần nữa, cuối cùng cô còn ném lại hai chữ cha nam rồi ngay ngang lên xe đi mất. Tổng giám đốc Bá Đạo đứng ở trong gió ngơ ngác. Mẹ nó chứ, nổi điên cái gì không biết. A Khôn đứng ở bên mở miệng nói, có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi, có cần tôi đi điều tra một chút không? Tổng giám đốc Bá Đạo nhấc chân qua, còn không mau đi đi. Một lát sau, A Khôn đưa tư liệu cha được quay về. Sau khi Lục Gia Bách xem xong thì cực tức giận. Bắt đầu từ hôm nay, thứ chó má nhà họ Hoắc kia không phải là anh em của tôi. Anh đã nêu gương sáng, dạy cho bọn họ cưng chiều vợ như thế nào. Tam giác vàng, nhỏ họ Hoắc. Trên ban công lộ thiên của một tòa biệt thự độc lập, sắc mặt của Hoắc Tư tối tăm nhìn trời sao, ánh mắt lạnh lẽo như nước ngày đông. Đến cả ánh sao trời ngược bóng cũng không chiếu sáng được đôi mắt sâu tối như vực thẳm kia. Mang thai, hai chữ này giống như lời nguyền, không ngừng nhảy nhót ở trong đầu anh ta. Thế mà cô ấy lại mang thai con của đứa súc sinh kia. Tra tấn hơn một tháng cũng không mài mòn được kiêu ngạo của cô ấy, không làm cho cô tự ti. Cô ấy chẳng những không tự ti, còn gan lớn quyết định giữ lại nhiệt trùng kia. Diệp Nhiễm, cô giỏi lắm. Răng rắc, dưới lửa giận ngập trời, di động đã bị anh bóp nát, quyến rũ anh em của anh, đắm mình ở trong trụy lạc. Xong việc, lại còn vọng tưởng giết bà nội của anh diệt khẩu. A đàn bà lòng dạ ác độc như vậy, không cần cũng được thôi. A Tư, A Tư! Bên tai chuyển đến một giọng nói nhu nhược, kéo hắn từ trong lửa giận tức về. Trong lúc nghiêng đầu, một bóng dáng yểu điệu đứng ở trước mặt anh ta. Cô ta lên tiếng, là con gái dòng chính của danh môn thế gia Đông Nam Á. Bà nội của cô ta với bà nội anh là bạn thân, cho nên bà nội anh ta rất thích cô ta, muốn để cho cô ta làm vợ anh. Thiên Thiến, chế như vậy rồi, sao còn không ngủ đi? Tử Thiến thanh nhã cười nhạt. Chuyện hơn một tháng rồi, có khi nào là hiểu lầm không? Các bạn vừa nghe xong tập số 216 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.